Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 603, mộng bắt đầu. 7 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 37 phần 120. Dùng thanh thần tới nói. Đó chính là hai cái làm qua giống nhau thí nghiệm. Bản nguyên đều bị cải tạo qua thân thể. Hắn tương tự bản nguyên. Sinh ra nhất định thân hòa phản ứng. Tại cơ sở này bên trên, lấy Hàn đại nhân con mắt, phối hợp tiểu huyết đấu bột xương, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào Lâm Linh trên thân, là có đại khái suất đem cái này lâm sàng thí nghiệm làm thành công. Vậy ta đâu? Ta làm sao bây giờ? Cảnh Nham muốn khóc, hắn thanh thần ca ca không cần hắn nữa. Kia không có cách. Ta khẳng định ưu tiên lấy Hàn đại nhân có thể phục sinh là điều kiện tiên quyết. Tiến hành cái này thí nghiệm, mặc dù làm người rất đau đớn, nhưng nói thật, người bây giờ chỉ là cái lốp xe dự phòng. Ghê tởm, cái này vong ân phụ nghĩa cặn bã nam. Cảnh Nham sờ lên bụng, cảm giác nhân sinh muốn vô vọng, phải chết đói trong tù. Đã, bao lâu không lại thực tế bên trong nếm qua cơm no. Cố lên. Cặn bã nam, dễ dàng dứt bỏ hắn. Chuyển cho Lâm Linh làm thân thể điều chỉnh cùng các loại kiểm tra đi. Lâm Linh thanh lúc tỉnh lại. Đối mặt liền là một cái đã tàn tạ thanh ti huyện. Cùng Schrödinger trạng thái Hàn đại nhân. Còn có một đống lớn cục diện rối rắm. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Lâm Linh cực kỳ mộng bức. Nghe thanh thần nói hắn căn bản nghe không hiểu. Làm lấy các loại thí nghiệm. Cả người đều mờ mịt, bất quá có một chút, hắn có thể xác định, đó chính là Lâm Linh xác thực nguyện ý vì Hàn đại nhân. Tiếp nhận thanh thần nói tới có phong hiểm thí nghiệm, nhìn xem cặn bã nam có khác tân hoan, Cảnh Nham âu sầu thất bại. Tại thanh ti huyện mang không mục đích đi dạo, chợt phát hiện có người tại thanh ti cổng nháo sự. Khá lắm, Cảnh Nham trực tiếp khá lắm, cái này có người nhìn thanh ti rách nát. Bắt đầu ngay cả quan phủ thế lực mặt mũi cũng không cho đúng không? Cảnh Nham đang muốn vén tay áo lên đi qua thật tốt cùng cổng gây chuyện ba người thật tốt nhau nhau. Một khung, mắng mắng chửi người, cho mình giảm một chút ép. Kết quả là nhìn thấy ba người kia hùng hùng hổ hổ quay người muốn đi. Ba thớt thanh ti mã đều không bán. Thanh ti quá cũng không hiểu đến biến thông. Được rồi, Thiên Long. Chúng ta mua phổ thông ngựa cũng giống như nhau. Vậy không được. Ta Thiên Long. Sinh chính là nhân kiệt. Cầm tạm là quỷ hùng. Thật vất vả từ diễn đàn biết thanh quốc quốc đô bên kia liệt hỏa tông tại tuyển nhận môn đồ. Nói cái gì ta cũng phải đi một chuyến. Bác một cái đặc sắc. Tam Nguyệt. Chúng ta có phải hay không quá vọng động rồi. Ba người đều lui tông môn. Nghĩ kết bạn đi đại tông môn. Kết quả ngay cả con khoái mã đều không lấy được. Cái này muốn thế nào đuổi tới liệt hỏa tông chiêu đồ kết thúc tới trước bên kia? Đừng nóng vội. Thất Nguyệt, ta sẽ xử lý tốt. Cùng lắm thì ta mặt dạn mày dày trở về cầu sư phụ lại thu chúng ta trở về chứ sao? Rời khỏi tông, môn sau vẫn là nghĩ lại nhảy trở về. Ngươi làm tông môn là nhà ngươi chợ bán thức ăn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Cảnh Nham khịt mũi coi thường, bất quá rất nhanh liền ý thức được, đây có lẽ là mình hàm ngư phiên thân một cái cơ hội a. Chỉ là, hắn cho dù có thanh ti mã, cũng không có khả năng còn sống đến thanh quốc quốc đô. Bởi vì đường xá xa xôi, bởi vì trên đường quỷ dị trùng điệp, hung hiểm vạn phần, cái này mẹ nó là sẽ muốn nhân mạng trò chơi. Cảnh Nham tình nguyện đói bụng cũng không muốn tại dã ngoại bị quỷ dị giết đi. Kia hạ chàng thế nhưng là sẽ phi thường thê thảm. Nghĩ đến sạch sẽ A-di ngày nào đến đưa cơm thời điểm. Mình đã biến thành đầy đất thịt muối. Hình ảnh kia quá đẹp. Hắn cũng không dám sâu nhớ lại. Vài ngày sau, Cảnh Nham lần nữa thấy được Thiên Long. Tam Nguyệt Thất Nguyệt ba người này. Vừa lúc là ba người cưỡi ba thớt phổ thông khoái mã. Mỗi người đều mang tràn đầy một bao lớn đồ vật. Rời đi thanh ti huyện hình tượng. Cảnh Nham không coi trọng ba người hạ tràng, nhưng đối ba người quyết đoán vẫn là điểm tán. Bất quá giờ phút này hắn nhìn về phía ba người ánh mắt, vẫn như cũ là như là đối đãi người chết ánh mắt. đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi. Cảnh Nham lại trở nên không có việc gì bắt đầu. Giống như Thanh Ti huyện mỗi người đều có chuyện làm của mình. Chỉ một mình hắn, Phá Lệ dư thừa giống như hủy diệt đi. Thế giới tàn khốc này hủy diệt đi. Sau đó, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Thanh Ti huyện bên trong người chơi. Số lượng tại giảm mạnh. Đúng, liền là giảm mạnh. Rất nhiều dưới người tiến về sau. Đột nhiên liền không online. Vội vàng thí nghiệm thanh thần. Hoặc là hình thành sắp xếp tràn đầy thiên đạm chỉ riêng vũ. Căn bản không dành chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Cảnh Nham nhàn. Quá nhàn, cho nên hắn phát hiện cái hiện tượng này. Đang yên lặng từ Thanh Ti bên kia tìm phần lưu dân danh sách. Vụng trộm theo dõi trong đó một cái còn sinh động người chơi về sau. Cảnh Nham phát hiện, tên này người chơi ở trên tuyến về sau. Lại đột nhiên vội vàng, tìm tòi xuống chính mình thân thể. Sau đó hoảng sợ nghiêm mặt, cắn răng đối trên bàn tay của mình vạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Chờ hắn làm xong cái này sự tình, hai mắt rút đi quang trạch, liền trực tiếp tại chỗ hạ tuyến. Hạ tuyến rồi, mới vừa lên tuyến, cho bàn tay của mình đến một đao. Tự lo cao đây rồi, Cảnh Nham ngẩn người, lập tức nheo lại mắt. Hắn ý thức được, người chơi quần thể ở giữa. Nhất định chuyện gì xảy ra, có một cái cộng đồng tin tức, ở ngươi chơi ở giữa truyền bá ra, mà tin tức này sẽ dẫn đến những này người chơi tập thể nghỉ game. Từ vừa rồi cái kia người chơi giống như là thí nghiệm tính cho bàn tay của mình đến một đao động. Tác đến xem, Cảnh Nham cảm thấy trầm xuống. Vu hồ, xong đời. Mình muốn có càng nhiều đồng bạn cùng nhau ngồi tù chơi game. Liên thủ hội nhưng tuyệt đối đừng đem ta xa hoa phòng đơn biến thành đem người ký túc xá. Cái này mẹ nó liền một cái nhà vệ sinh. Còn không che chắn. Cái này chịu không được. Cảnh Nham có chút hoảng. Vội vàng đi tìm thanh thần. Chuyện gì? Ta bên này đang bận đâu? Nghe một chút. Nhiều cặn bã nam phát biểu. Cảnh Nham cắn răng nói. Hạ tuyến. Lập tức hạ tuyến. Xem xét tin nhắn. Điện thoại tin tức. Hoặc là hòm thư. Diễn đàn game chạm bên trong tin. Tóm lại. Người cha một chút gần đây có tiếp thu được qua lạ lẫm tin tức. Thanh thần nhìn Cảnh Nham không giống như là nhìn trò đùa. Không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Nhưng vẫn là ló cao. Từ trong phòng trên giường lớn tỉnh lại. Hắn đầu tiên là kéo màn cửa sổ ra. Sau đó quy luật đánh răng rửa mặt. Nướng cái sandwich. Ấm áp sữa bò. Hết thảy sẵn sàng về sau. Bình ổn địa ăn hết bữa sáng. Lau sạch miệng. Rửa sạch dùng cơm khí cụ. Để vào trừ độc tủ. Hết thảy đều giải quyết về sau. Thanh thần mới bắt đầu xem xét điện thoại. Đem trong vòng 5 ngày điện thoại di động tin tức, tin nhắn, video, xã giao truyền thông nội dung. Đều nhanh nhanh lướt qua. Sau đó, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Sẽ không nhìn ta đem hắn vật thí nghiệm vị trí cho Lâm đội trưởng. Hắn sinh khí thiết kế đùa nghịch ta đi. Thanh thần có chút buồn bực. Nghĩ nghĩ. Hắn không tiếp tục độ tiến vào trò chơi, mà là đi ra phòng ngủ, đi vào thư phòng trước, bật máy tính lên, nương theo lấy nước lạnh ô nhiễm ánh sáng sáng lên. Máy tính rất mau đánh mở, đưa vào mấy cái liên quan tới Lam Hải trò chơi diễn đàn. Phân biệt đăng lục tài khoản, sau đó nhanh chóng xem các loại thiếp mời, cũng không chỗ đặc biệt gì. Ánh mắt di động. Rơi vào 99 cộng bãi rác bên trong tin nút bấm bên trên. Điểm nhẹ chạm đến, một đầu mới nhất đứng ở giữa tin. Bỗng nhiên hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ta gọi Trần Tiểu Diệu. Trò chơi clone, Diệu Pháp. Khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta cũng đã chết rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.